Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 mờ mờ. Phanh, nghe được động tĩnh chỉ có cái phạm vi này người. Những người khác đã sớm bị cuồng táo âm nhạc cấp cướp lấy thính giác. Juni từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt một trận đỏ lên, không chỉ có là ngã xuống đi khi bị đụng vào vệt đỏ. Còn có đối tượng Nam Hy kinh nghi ánh mắt sau mất mặt tạo thành. Hắn hồn nhiên không phát hiện sở dĩ sẽ ngã xuống đi là Nam Hy giở trò quỷ. Còn tưởng rằng là chính mình thân thể thiên đến quá lợi hại. Tạo thành ghế dựa oai đổ. Tuy rằng như vậy tỷ lệ thực. Ai làm Juni vừa mới xác thật thất thần. Nam Hy hỏi. Không có việc gì đi. Không có việc gì mới là lạ. Mau đầu đã chết. Juni nhe răng nhếch miệng. Cố nén đau đớn một lần nữa ngồi dậy. Phía trước về điểm này ái muội ý niệm cũng thăng không đứng dậy. Nam Hy tầm mắt từ hắn trên người chuyển khai. Thấy được đi tới bên này hai người. Này hai người vừa thấy trang điểm liền biết. Trong đó một cái là nơi này nhân viên công tác. Một người khác tác làm Nam Hy con ngươi co chặt. Cao gầy dáng người cùng màu đen đầu tóc. Các loại đặc thù đều là thuần đông phương châu Á. Một đôi tú khí lông mày hạ lại có song tràn ngập ma lực đôi mắt. Một loại làm người hoàn toàn nhìn không thấu mênh mông vô bờ. Giống như một mảnh màu đen đêm lại không đáng sợ. Làm người nhịn không được đi thăm dò trong đêm tối sao trời bí mật. Đối phương cũng thấy được Nam Hy. Ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng trên người. Nổi lên vi diệu gợn sóng. Thẳng đến đi đến Nam Hy trước mặt. Nam Tha khóe miệng lộ ra rất nhỏ tươi cười. Nam Hy sắc mặt trầm tĩnh. Không có bất luận cái gì biểu tình. Juni vừa định đối Nam Hy giới thiệu. Đây là bọn họ tìm được người. Đang xem đến Nam Hy như vậy biểu tình sau. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ra tưởng nói. Giống nhau đều là không biểu tình. Hiện tại Nam Hy lại cùng phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu phía trước Nam Hy như là một đóa kiều dưỡng tường vi. Hiện tại nàng còn lại là có được hoa viên chủ nhân. Nắm giữ sinh sát quyền uy hiếp lực. Điều tử sư không thấy được Nam Hy biến hóa. Thấy không ai lời nói còn kỳ quái. Chủ động đối Juni nói. Người cho ngươi tìm tới. Chính là hắn. Phù hợp ngươi đặc thù đi, không cần Juni trả lời. Nam Hy chính mình có thể nhìn đến. Cái này Nam Tha xác phù hợp nàng đối Quý Mặc Sâm miêu tả. Tóc đen mắt đen, mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt. Thả lớn lên rất đẹp. Ăn mặc màu đen áo gió. Này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng là người này. Nam Hy nhìn chăm chú hắn. Ngươi là ai? Nam nhân trên mặt tươi cười đã đạm đi. Nhìn Nam Hy ánh mắt lại rõ ràng chuyên chú mà ôn hòa. Rõ ràng hắn chính là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ánh mắt lại mặc cho ai đều có thể cảm nhận được lực tương tác. Đặc biệt là xem Nam Hy thời điểm đặc biệt như thế. Mờ mờ, nam nhân mở miệng nói. Nam Hy đặt ở chén rượu thượng bàn tay rộng mở buộc chặt. Lần này Juni cũng phát hiện không thích hợp. Hắn thật là người bạn trai. Juni biểu tình cổ quái. Há miệng thở dốc tưởng cái gì lại nghẹn trở về. Nam Hy biết loại chuyện này quá thần kỳ. Không nên phát sinh mới đúng. Chính là nàng đều xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì người khác lại không thể lấy. Nếu không phải mờ mờ nói. Vì cái gì lớn lên giống nhau như đúc. Liền thanh âm cũng giống nhau như đúc. Nam Hy nội tâm chấn động không thôi. Trên mặt cũng bất quá hơi chút biểu lộ. Sau đó thật sâu nhìn nam nhân. Dần dần nở nụ cười. Cho nên trận này gặp mặt cũng là ngươi kế hoạch sao? Nam Hy cười nói. Nam nhân không có lời nói. Nam Hy trong mắt thoảng qua gợn sóng. Như là muốn khóc ra tới giống nhau. Lại trên thực tế nàng là đang cười. Đem trên quầy ba uống rượu tẫn trong bụng. Nam Hy lại nhìn về phía nam nhân. Ngữ khí đã hoàn toàn lạnh nhạt. Ngươi không phải mờ mờ. Ngươi là ai? Nam nhân đem Juni đuổi đi. Chính mình ngồi ở Juni phía trước vị trí thượng. Nghiêng đầu nhìn Nam Hy. Ở gần gũi quan khán hạ. Nam Hy liền phát hiện gương mặt này thật sự cơ hồ cùng trong trí nhớ người giống nhau như đúc. Bất quá cũng có rất nhỏ bất đồng. Tỉ như mờ mờ khóe mắt hạ có một viên thực hồng trí. Thật sự thực không chớp mắt. Bất quá một khi chú ý tới liền nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa cái loại này. Trong đội người đều thích lấy cái này tới trêu ghẹo mờ mờ. Mờ mờ tính toán đi đem trí cấp xóa. Cũng bị nàng lấy đội trưởng quyền lợi cấp bác bỏ. Thả không chuẩn hắn làm như vậy. Người suy nghĩ mờ mờ sự tình sao? Như vậy xem ra mờ mờ người này. Đích xác chân thật tồn tại, nam nhân không có trả lời Nam Hy vấn đề. Lại nổi lên mờ mờ người này. Hắn ngón tay thực thon dài lại bạch. Vừa thấy liền thích hợp đàn dương cầm cái loại này hoàn mỹ tay. Đầu ngón tay điểm ở chính mình khóe mắt hạ. Nơi đó cũng có cái hồng trí. Bị hắn dùng tay một mặt liền có điểm phai màu. Ngươi nhìn ra tới. Đây là giả. Bất quá ngươi phản ứng tới xem. Ta cùng mờ mờ lớn lên rất giống, Nam Hy không kiên nhẫn lên. Bình thường dưới tình huống, gặp được loại này đột phát sự kiện, nàng đều sẽ càng bình tĩnh. Chính là cái này tha mặt quấy dày nàng tâm cảnh. Nếu chỉ là một khuôn mặt nói, Nam Hy cũng không đến mức bị biểu tượng liền mê hoặc. Chính là không thể không thừa nhận người này liền khí chất đều cùng mờ mờ cực độ tương tự. Ngươi không phải hắn. Trận này tương ngộ cũng không nhất định là trùng hợp. Nam Hy nhìn về phía Duy Ni. Duy Ni vẫn là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Đối thượng Nam Hy tầm mắt sau. Vội vàng lắc đầu. Ta không quen biết hắn, nếu đây là kỹ thuật diễn. Nam Hy cũng muốn tán thưởng hắn biểu hiện thực hảo. Ít nhất ban đầu thời điểm. Nàng thật sự không có phát hiện sơ hở. Đương nhiên cũng không bài xích. Ngay lúc đó tình huống đặc thù. Nàng còn không có bị hại tâm lý đến vừa đến cái xa lạ quốc gia. Liền phải bị người tính kế trình độ. Ngươi có cái gì mục đích? Nam Hy từ ghế nhảy xuống. Kéo lại tóc đen nam tha cổ áo. Tới gần hắn chăm chú nhìn hắn đôi mắt. Tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện. Nam nhân ngẩn ra. Thất thần nhìn Nam Hy đôi mắt. Sau đó mỉm cười nói. Ta thích mờ mờ tên này. Ngươi có thể như vậy kêu ta. Nam Hy bĩu môi. Nam nhân có điểm tiếc nuối. Theo Nam Hy lực đạo đi phía trước cũng hạ lạo tử. Ngươi không nghĩ kêu tên này. Như vậy đổi một cái cũng có thể. Nam Hy chiều hắn nhìn lại. Nam nhân làm cái khẩu hình. Không có phát ra âm thanh. Nam Hy nói. M. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cực nhanh liền biến mất. Không phải. Là Tiếu Ân. Nam Hy sẽ xem người môi ngữ. Bất quá so với M cái này chữ cái. Tiếu Ân đích xác càng như là tên. Một cái xưng hô mà thôi. Nam Hy không có đi miệt mài theo đuổi. An tĩnh địa phương ta biết. Tiếu Ân nói. Nam Hy làm hắn dẫn đường. Bắt lấy hắn cổ áo tay đã đổi thành chảo hắn tay. Từ người ngoài nơi đó nhìn lại, sẽ cảm thấy hai người thực thân mật dắt tay. Trên thực tế Nam Hy bắt lấy chính là Tiếu Ân mệnh môn. Đối với cái này tình huống, Tiếu Ân tựa hồ một chút đều không sợ hãi. Ham thích với cùng Nam Hy liêu. Hắn thanh âm ở ồn ào âm nhạc, có loại độc đáo tính chất đặc biệt, khiến cho giữa hai bên dễ dàng phân biệt ra tới. Làm người có thể nghe được rất rõ ràng. Ta thực xác định chính mình không có song bào thai huynh đệ. Như vậy mờ mờ là ai? Hắn thật sự tồn tại sao? Nếu hắn không tồn tại, ngươi không có gặp qua ta. Vì cái gì có thể đối ta như vậy hiểu biết đâu? Ngươi nhìn thần quang, không sai, quyển. Sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.